Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1202, chuyện xưa cẩu huyết 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng Phủ Thí thậm chí nghĩ nhà họ Dạ cố ý thả tin tức ra lừa gạt anh. Bởi vì Vân Nhược Phi cũng mang thai. Hoàng Phủ Thí là hậu duệ quý tộc Anh Quốc. Vì thể diện toàn bộ hoàng thất, anh chỉ có thể kết hôn. Chỉ là anh cự tuyệt. Anh nói đời này người phụ nữ duy nhất anh cưới chỉ có thể là Dạ Ngưng Yên. Cho nên, Hoàng Phủ Thí vẫn luôn cho rằng tin tức Yên Nhi không thấy là giả. Nhưng khi anh đi tìm Kiệt Tà ở quán ba uống đến cả người sa sút, dâu ria xồm xàm, cực kỳ thống khổ, anh mới biết được, Yên Nhi là thật sự không thấy. Hai người đàn ông liền ở quán ba điên cuồng đánh một trận. Mà từ đó về sau, Dạ Ngưng Yên tựa như không khí, biến mất vô tung vô ảnh, Hoàng Phủ Thí và Kiệt Tà cũng chặt đứt tình anh em từ đó. Bởi vì tình yêu của Kiệt Tà đối với Dạ Ngưng Yên hoàn toàn không hề ít hơn Hoàng Phủ Thí. Anh yêu Yên Nhi sẽ biến thành như vậy, đều là Hoàng Phủ Thí làm hại. Mặc dù Hoàng Phủ Thí là bị Vân Nhược Phi lừa, cũng không thể được tha thứ. Khi đó Dạ Thần Thương chính là vì tranh thủ tình yêu của mình, mà đối kháng với toàn bộ gia tộc, đoạn tuyệt quan hệ, lén chạy trốn với mối tình đầu của anh, thậm chí chặt đứt tất cả phương thức thông tin, cho nên hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Thẳng đến sau này, một mình Dạ Thần Thương trở về gia tộc, anh mới biết được em gái của mình đã xảy ra chuyện. Anh thậm chí còn vẫn luôn cho rằng Ngưng Yên đã kết hôn với Hoàng Phủ Thí. Thật ra, Dạ Ngưng Yên hoàn toàn không biến mất, cô là bị Vân Nhược Phi lừa đi, mà Dạ Ngưng Yên cũng không có sinh non. Bác sĩ kia sẽ nói như vậy cũng đều là do Vân Nhược Phi dùng tiền mua chuộc. Cách chương.